Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, ba quyền diệt nhân vương. Thiên địa dị tượng, gầy còm người trong mắt tràn đầy hối hận, rõ ràng là đối với say rượu lạc má nhân vương một cái cục. Hắn cùng tới làm gì? Thạch Diễm tu vi tuyệt không phải mới vào nhân vương. Ít nhất là nhân vương cảnh tiểu thành. Trong đầu suy nghĩ rất nhanh, Thạch Diễm đương nhiên sẽ không quản những này. Trên hai tay, thất thải lộng lẫy chi sắc hiện lên, cực khiếu thần tính che phủ dưới, đã vung đụng qua ba người đầu lâu. Bành, bành, bành, ba tiếng nhẹ vang lên. Không chờ huyết dịch tới người, Thạch Diễm đã lóe ra 100 mét, đứng lơ lửng trên không. Chờ vương máu rơi xuống đất, trọng hưởng không ngừng, Thạch Diễm huyền niệm đảo qua, đem ba người trên thân vật có giá trị toàn bộ quét nhập không gian bí hạp. Thất sắc thiên địa biến mất, Huyền Nhi xuất hiện tại Thạch Diễm bên cạnh. Đi thôi, bầu khoái cùng tuần giới vệ nhanh muốn tới. Thạch Diễm mắt nhìn ngũ uẩn phòng đấu giá phương hướng, vương máu vẫn luôn đang cuộn trào. Trên mặt thanh quang không tán, cách thanh quang, cùng ngũ uẩn phòng đấu giá cái kia danh nhân vương đối mặt liếc mắt. Huyền niệm va chạm, đều có cảnh cáo ý vị. Thạch Diễm cùng Huyền Nhi biến mất không thấy gì nữa. Hơn 20 hơi thở về sau, đại lượng bổ khoái xuất hiện, đem nơi đây bao vây lại. Bọn bổ khoái xuất hiện tại đường đi đổ sụp đứt gãy chỗ. Thấy được phía dưới mấy tầng phó đường phố dân chúng, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại đứt gãy chỗ, một dạng kinh dị lại không hiểu ngẩng đầu, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu dưới, bọn hắn thấy được thái dương, một sợi quang huy chiếu xuống, xuyên quá mức đỉnh 8 tầng phó đường phố, cùng mặt đất xuyên thấu. Bọn bổ khoái lại nhìn hướng sụp đổ ở trung tâm, như ở trên vách núi kiến tạo người dân bình thường cư. Không khỏi lâm vào thật lâu trầm mặc. Cái này là cái gì cấp bậc cường giả mới có thể tạo thành như thế đẳng cấp phá hoại? Trên trời mưa to giáng lâm, đồng thời rơi xuống còn có bông tuyết. Mưa đá cùng mưa to hỗn hợp cùng một chỗ, lại không hòa tan lẫn nhau. Bọn bổ khoái liền đem binh khí cản lên đỉnh đầu, hoặc trốn đến dưới mái hiên tránh mưa. Cái này cái quỷ gì thời tiết a? Trước một hơi còn rất tốt, hạ một hơi liền hạ xuống mưa to. Trả lại hắn mẹ có lôi, có tuyết, có mưa đá. Đúng vậy a, tuyết đều không hòa tan, thế mà cùng hạt mưa có thể cùng nhau rơi xuống. Đông lạnh chết ta rồi. Bọn bổ khoái tại phàn nàn. Dân chúng càng là sớm tránh về nhà mình phòng, đem ăn Tết dùng chăn bông lấy ra xây trên người. Giới vệ đại nhân, ngài mời tới bên này. Một tên áo tím bổ khoái xuất hiện, đối với bên người một tên mặc giản áo nam tử kính sợ có phép. Vương máu bốc hơi, đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Nơi này, có vương cảnh vẫn lạc. Giản áo nam tử sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi ngăn không được đang run rẩy. Có vương cảnh chết rồi, chết tại hắn quản hạt thứ 9 phó đường phố. Hy vọng không có bối cảnh hùng hậu người, như bắt không được hung thủ chính là hắn thất trách. Hắn đã tới rất nhanh, có thể tại ngắn như vậy thời gian giết chết một tên vương cảnh, cái này cần có thực lực mạnh cỡ nào? Ngài là nói có vương cảnh vẫn lạc. Nghe vậy, áo tím bổ khoái cũng dọa đến sắc mặt nhợt nhạt. Còn không phải phổ thông vương cảnh. Nếu không vì mấy tên vương cảnh cùng nhau vẫn lạc, nếu không phải là vẫn lạc một tên phong vương cấp khác cường giả, chỉ có dạng này mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Giản áo nam tử trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, lại hy vọng hung thủ tại, lại hy vọng hung thủ đi. Hung thủ không có đi, khẳng định phải đem bọn hắn diệt khẩu. Nhìn xuống đất mặt kiếm khí lưu lại, cũng chính là tùy ý một kiếm sự tình. Nếu không tại phía trên đè xuống đến, giới khác vệ thân phận khó giữ được không nói, còn có thể đầu người rơi xuống đất. Một giới khác khu, thứ 104 giới khu, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuất hiện tại nơi nào đó hạ phó đường phố. Kiểm kê bảo vật, lần này thu hoạch không ít. 3 cái vương binh, 1 cái đao, 1 cái quyền đâm. Còn có linh tu nữ nhân trên người hộ thể bảo vật. Vì Ngọc Trâm là giá trị thấp nhất. Chỉ có thể cản vương cảnh phía dưới công kích. Thực sự có người vương muốn giết nàng, Ngọc Trâm sẽ không hề có tác dụng. Linh tu nữ nhân trên người có mạng cổ. Túc chủ cấp bậc càng cao, càng khó tìm tới ghép đôi đẳng cấp cao mạng cổ. Cái kia 2 tên nhân vương liền không có. Bất quá cho dù có mạng cổ cũng vô dụng. Cực khiếu thần tính gia thân, mạng cổ không thể phụ. Hoặc là có thể vận dụng thế giới chi bảo, để nuốt mạng mặt nạ tái tạo một cái mạng cổ. Trừ vương binh chính là thiên binh, y phục 4 kiện, các loại vụn vặt hộ thân vật 12 kiện, kẻ có tiền thật không ít, địa binh người binh tổng trên 100 kiện, giá trị không cao, công pháp ngọc giản có hơn 300 cái, võ học ngọc giản có hơn 1000, những này giá trị không lớn, tác dụng không cao. Công pháp có thể lưu lại rút ra trí dương điểm, giá trị cao có nhân vương cấp công pháp, võ học ngọc giản có 8 cái, công pháp 2 viên, võ học 6 viên, bất quá đều là huyết mạch kế thừa, cũng đều là phổ trợ, không so được ngự hư kiếm tông nhân vương cấp công pháp. Trác Tông Quang dù sao cũng là nhân vương cấp tiểu thành cường giả, tài đại khí thô. Không phải những này mới vào nhân vương cảnh có thể so đo. Linh thạch tạp loạn, hết thảy đạt được 72 vạn rưỡi in dấu linh thạch. Linh thạch đại bộ phận định đô dự trữ tại người khiến bên trong. Sẽ không tùy thân mang theo mang. Sở dĩ thiếu chút, linh dược, đan dược vô số kể. Thạch Diễm đem 2 tên nhân vương đan dược lưu lại. Còn lại đều chuẩn bị bán đi. Phía trước liền có một gian tỷ nước phòng đấu giá, cũng là không ký danh phòng đấu giá, thuộc ở dưới đất, khấu trừ tương đối cao, 10%, đến nơi này, cũng biết là mua không tốt gặp phải ánh sáng vật phẩm. Theo như nhu cầu, là một đầu màu xám dây chuyền sản nghiệp, lần này không có tham gia đấu giá, nay tháng đấu giá hội đã qua, Thạch Diễm trực tiếp bán cho phòng đấu giá. Phòng đấu giá định giá sẽ thấp giá đấu giá giá trị 15% đến 20%. Nhưng thắng ở thuận tiện, riêng phần mình được lợi, hết thảy đạt được 314 vạn rưỡi in dấu linh thạch. Tăng thêm 72 vạn rưỡi in dấu linh thạch tiền mặt. Chuyến này săn giết thu nhập 386 vạn năm in dấu linh thạch. Cự ly hồi vốn còn có khoảng cách, nhưng cũng tính có thể. Bán xong về sau, mang theo linh thạch Thạch Diễm về tới Giao Bắc cổ đạo tuần giới vệ điện. Về tới Đại Diễm giới điện hậu viện, nhục thân vào nhân vương, tu vi cũng hẳn là đưa vào danh sách quan trọng, chỉ kém âm lực điểm, tế thiên phù tự khôi phục rồi. Thạch Diễm ngồi trên băng ghế đá, trong lòng khẽ động, đem Thanh Trúc phòng sách gọi ra, để Huyên Nhi bảo vệ tốt. Chính mình một người tiến vào, Thanh Trúc phòng sách vì tạo hóa thần trúc, cho dù có lôi rơi xuống, cũng không có yếu ớt như vậy. Thạch Diễm lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện, quan tưởng bên trong, tế thiên phù tự hạch tâm bên trên lít nhà lít nhít vết rạn đã chữa trị một đạo. Hắn lập tức mở ngưng tế thiên phù tự, hiện lấy nhục thân nhập nhân vương. Có thể ngưng nhân vương cấp tế thiên phù tự, vừa có chỗ ý nghĩ, trên trời tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng sấm lại đều truyền vào Thanh Trúc phòng sách, Thạch Diễm trong lòng siết chặt, có một loại tử vong uy hiếp, lập tức hủy bỏ về sau, tử vong cảm giác lập tức biến mất, suy tư một lát, Thạch Diễm lui mà cầu lần, bắt đầu ngưng tàng hải cấp tế thiên phù tự. Trong cơ thể tu vi bị rút lấy 10 phần 8-9. Trách không được trước đó cần dùng linh thạch. Tàng Hải 18 biến viên mãn linh khí mới miễn cưỡng đủ. Thạch Diễm bắt đầu thôn phệ thiên địa linh khí bổ sung. Cái thứ nhất rất dễ dàng liền ngưng tụ ra. Năm đại cực khiếu kinh người tốc độ khôi phục dưới. Tàng Hải Lôi Hải rất nhanh khôi phục viên mãn. Sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, tại thứ 10 mai lúc, Tế Thiên Phù tự bản thể ẩn ẩn lại muốn hiện vết rách. Đồng thời, tử vong cảm giác bắt đầu xuất hiện, chỉ là cự ly ngưng nhân vương Tế Thiên Phù tự thời kém quá nhiều. Trên trời cũng không có tiếng sấm. Thạch Diễm biết được, lấy hiện tại Tế Thiên Phù tự, cực hạn có thể ngưng 12-13 mai tả hữu. Bất quá 10 cái phía trên, Tế Thiên Phù tự liền muốn ra vết rạn, lại muốn tìm phí càng nhiều thời gian chữa trị. Không đáng, 10 cái tàng hải cấp Tế Thiên Phù tự. Thạch Diễm tay nâng cái cằm suy tư, thân là tuần giới vệ tổng muốn đi giúp Hoàng Triều làm việc. Tùng Nguyên mấy người tu vi hiện tại mới bất quá võ cốt cấp. Vẫn là dựa vào lúc trước hắn cho Tế Thiên Phù tự đạt tới. Qua yếu, mà lại trừ Tùng Nguyên mấy người, hắn còn có thể bồi dưỡng mấy tên tử sĩ, dùng với tuần giới vệ giao nộp. Cái này 10 cái Tế Thiên Phù tự liền lộ ra khó được đáng quý. Mà lại cũng có thể thu hoạch không ít âm lực. Một công ba việc, Tế Thiên Phù tự khôi phục diệu a. Đáng chết trời phạt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.